Hoàng hậu trọng sinh sổ tay, chương 53-3, hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Tô Hằng đề cập qua, nhưng mà đến tột cùng cái dạng gì thọ lễ mới hợp ý của hắn, trong nội tâm của ta cũng không có chắc chắn trước khi trong rất nhiều năm, hắn bề bộn nhiều việc chinh chiến, ta lo liệu tại về sau, ít có thể vì hắn khánh sinh thời điểm thường ngày có thể trộm được nửa ngày phù rảnh, hào hào liếc hắn một cái, trong lòng liền có thập phần thỏa mãn. Thọ thần sinh nhật lúc vì hắn tài một thân xiêm y tận mắt hắn đổi lại, hai người ngồi đối diện ăn một chén mì thọ, mặc dù không dành thổ lộ hết triền miên, đưa tay vì hắn lý một lý tóc mai, cũng đã tâm ý tương thông. Về sau vài năm, có thái hậu vì hắn lo liệu thọ yến, Lưu Bích Quân vì hắn môi đỏ nếm canh, một điện từ hiếu ân ái, ta liền ít đi góp vui, miễn cho hai bên trái nhà chướng mắt. Mỗi lần hạp cung chúc mừng, một cái điện tiêu phòng trở nên lãnh tịch. Tâm tình tiểu tụy lúc thêu mấy tháng hầu bao liền cũng từng sợi chậm rãi cắn nát rồi. Đúng là chưa từng hào hào đưa qua hắn cái gì đó. Huống chi hôm nay hắn giàu có thiên hạ còn có thể có đồ vật gì đó vào khỏi mắt của hắn đâu này. Tính toán ra, này đúng là ta lần đầu hao tâm tốn sức đến nịnh nọt hắn. Tiệc rượu nằm tại tiêu phòng bọc hậu viện, ta dẫn Tô Hằng ngồi vào vị trí, khiết bình ngọc vì hắn rót rượu. Ánh trăng thanh thấu, cỏ thơm lượn quanh, cả vườn hương thơm. Thanh rượu gió mát nhập chén, Tô Hằng lại nắm tay của ta, nói. Hôm nay đã không thể uống nữa. Hắn xác thực dẫn theo chút ít cảm giác say, nhưng mà con mắt thanh thần minh, hiển nhiên cũng không có say. Ta đã nói, lại uống một chén cũng không sao. Hắn nói, ta sợ uống nhiều quá, vừa muốn nói chút ít vô liêm sỉ lời nói, làm chút ít vô liêm sỉ chuyện đường đột ngươi. Ngươi như tái nhập tâm, ta chỉ sợ chọn đời không thể xoay thân. Rõ ràng là nói đùa ngữ khí, nhưng mà dưới ánh trăng mông lung, hắn rủ xuống con mắt ngóng nhìn lúc mắt đen nịch người, lại để cho ta nhất thời sáng ngời thần, nói không ra lời. Hắn vòng eo của ta, đưa tay vén tóc mai cho ta. Đối với công nhân nói, đổi giường êm đến, phố được ấm một ít, cách quần áo mùa hè, trên người hắn ấm áp khí tức truyền tới, làm cho người không khỏi liền muốn đã đến gần. Quả nhiên gió vẫn còn có chút mát, ta đưa tay ôm hắn, cười nói, ta chưa từng nhỏ mọn như vậy qua. Hắn nói, không phải ngươi keo kiệt là trẫm tham rồi. Hắn biết rồi thực ta ngược lại không biết nên như thế nào trả lời, chỉ nói. Là nô tỳ vô năng. Hắn nói, không là của ngươi sai. Thoáng có chút hoảng hốt ta lại lờ mờ hiểu biết hắn bởi vì cái gì xin lỗi. Nhất thời chỉ là nhìn qua hắn, ánh mắt của hắn hắc nhu, như nước đồng dạng hóa mở thanh âm trầm thấp. Mỗi lần như vậy nhìn xem ngươi tựu cảm giác mình là ở trong mộng. Sợ lập tức liền tỉnh lại, lại sợ nếu không có thể tỉnh lại. Khả Trinh, trẫm có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Ta nói, nô tỳ nghe, hắn lại nói, bây giờ còn chưa được Khả Trinh, ngươi không chịu rộng mở tâm đến nghe trẫm nói lại có làm được cái gì. Ta cười nói, nô tỳ làm như thế nào, mới xem như mở rộng tâm. Hắn không nói gì, chỉ đem ta ôm ở trong ngực mặt. Ta đã từng cũng có nhiều lời như vậy muốn nói với hắn. Những lời kia ngạnh trong lòng, bởi vì lấy ngày sau đủ loại mà đã thành lưỡi dao sắc bén, đao đao khoét tâm. Thế nhưng mà ta như trước may mắn năm đó không có nói ra cho hắn nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày này ta thường xuyên muốn, nếu như thời gian rót nữa lưu 10 năm, trở lại ta sơ lần đầu gặp thấy hắn chính là cái kia thanh thu tương lai hết thảy đều còn chưa có xảy ra, không có cậu bị hại cũng không có Lưu Bích Quân xuất hiện. Ta có đầy đủ thời gian có thể thay đổi ngày sau bất hạnh, kinh doanh mỹ mãn nhân duyên. Ta còn có thể hay không lại ái mộ đầu nhập toàn lực vãn hồi. Có lẽ không phải không sẽ, mà là không thể đi à nha. Vừa mới tỉnh lại thời điểm ta cho là mình khám phá tình yêu. Thế nhưng mà dần dần liền đã minh bạch có lẽ ta vẫn là yêu lấy Tô Hằng đấy, dù sao hơn nửa đời người sống đều là như vậy cũng không phải nói sửa liền có thể sửa được. Chỉ là trái tim đó đã bị khoét không rồi, mặc dù yêu lấy cũng đã cảm thụ không đến rồi. Nhất thời lại nổi lên gió, rất xa có tiếng địch xuyên đeo hoa độ nước mà đến. Hòn non bộ cái kia bên cạnh nhà thủy tạ trên, cách tầng tầng màn tơ, mờ mịt ánh nến, có mỹ nhân lã lướt vung tay áo, vòng qua vòng lại nhảy múa. Cung nhân đám đã dơ lên giường êm đến, Tô Hằng liền vịn ta ngồi xuống. Ngăn cản nhà thủy tạ cái kia bên cạnh thổi tới gió, tựa ở Tô Hằng trên người, chưa qua một giây liền ấm tới. Đã có phần năm mấy không cùng hắn như vậy ở chung, lại có chút ít nhớ nhung hắn nhiệt độ cơ thể. Liền chỉ yên lặng nghe bên kia truyền đến tiếng sáo, nhắm mắt lại ôm lấy hắn. Hắn cũng là không thúc giục, rượu đồ ăn từng đạo bưng lên, những cái kia phụng dưỡng đám nữ hài tử đều là ta tinh chọn đến đấy, có mấy cái rất là mỹ mạo, bàn tay trắng nõn thon dài, dáng vẻ uyển chuyển. Liền ta cũng là nhịn không được muốn nhìn nhiều hai mắt đấy. chỉ không biết có vài phần có thể vào Tô Hằng mắt. Rượu và thức ăn bố đã xong, cô gái liền ở một bên phụng dưỡng lấy. Các nàng trên áo son phấn hương thơm lăn lộn hương hoa, hơi có chút làm cho người ta mê say. Hoàn bội thỉnh thoảng tiếng vang trong gió tựa như giọt nước rơi lên trên đồng cầm, làm lòng người tinh rung động. Tô Hằng khấu trừ tại ta trên lưng tay nhưng như cũ vững vàng như lúc ban đầu. Hắn xưa nay đều cũng có ngồi trong lòng mà vẫn không loạn định lực đấy. Ta nói, đều đi xuống đi, các nàng ứng ử yên tĩnh lui xuống đi, ta liền giữ vững tinh thần đến từ trên người Tô Hằng bắt đầu. Tô Hằng chỉ là lẳng lặng nhìn qua ta. Ta kẹp đồ ăn từng đảo đút cho hắn ăn, hắn há miệng tiếp cũng không nói cái gì. Ta liền muốn khởi hắn mỗi ngày sai người đưa tới súp canh. Những vật kia có thể không cửa vào lúc ta cơ hồ đều rửa qua rồi. Nhưng mà ta có lẽ cũng không phải sợ hắn cho ta hạ độc mà chỉ là đơn thuần không muốn dùng hắn qua tay đồ vật. Ta đối với hắn phòng bị cùng xa lánh cơ hồ là theo bản năng. Trong lúc vô tình lộ ra hành tích cũng là khả năng. Hắn nói ta không chịu đối với hắn rộng mở tâm, có lẽ là được cái này duyên cớ. Hắn cho tới bây giờ đều không tính là nhạy cảm ít nhất tại chuyện của ta trên, hắn rất ít sẽ để tâm. Nếu không, phàm là hắn lúc trước có thể thể nghiệm và quan sát đến ta một phần khổ sở cũng không trở thành tại Uyển Thanh bệnh nặng mới khỏi lúc không phân tốt xấu, liền vì lưu con trai của Bích Quân cùng ta ân đoạn tình tuyệt. Hắn sẽ không dễ dàng thể nghiệm và quan sát đến tâm cảnh của ta, có thể thấy được xác thực là ta làm được vụng về rồi. Ta chưa phát hiện liền ngừng tay, nhất thời có phần thất thần. Hắn như trước chỉ là nhìn qua ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nội tâm của ta khó chịu bắt đầu, đưa tay sờ soạng mặt của hắn, ta muốn có lẽ có mấy lời hay là nên nói rõ đấy. Người sẽ cảm thấy ấm ức chỉ là bởi vì có người thương tiếc lấy. Cho nên, mặc dù tại Thái Hậu trong tay nhận hết tha mài ta cũng sẽ không biết nói cho hắn nghe, bởi vì lúc kia, hắn đang tại Liêu Bích Quân trong ngực an hưởng an ủi. Thế nhưng mà chỉ có này một kiện bất cứ lúc nào nhớ tới, đều sẽ cảm giác được chua xót không chịu nổi. Ta nói, dường như bệ hạ đã có thứ tử, hắn rốt cục có phần động dung, cơ hồ lập tức liền đã cắt đứt ta, nói. Không có chấm không có cũng sẽ không có, cần gì làm loại này tư thái, hắn dù thế nào từ chối, Liêu Bích Quân bụng cũng là sẽ không nói dối đấy. Huống chi ta quan hệ với hắn cũng sớm sẽ không bởi vì làm một cái đứa trẻ mà có chỗ bất đồng. Ta nói, đa tử nhiều phúc đây là chuyện tốt bệ hạ. Hắn bỗng nhiên liền có chút ít nóng này. Chậm đã nói qua, không có. Hắn thanh âm hơi có chút đại, nhà thủy tạ bên kia cũng quấy nhiễu rồi. Nhất thời khúc tán vũ đoạn, chỉ gió qua hoa và cây cảnh, lượn quanh rung động. Ta liền thu âm thanh, hắn che tay của ta, nói, khả trinh thật sự không có. Chậm lúc trước nạp phi chuyện ra có nguyên nhân, cũng không phải cố tình cô phụ ngươi. Hắn trong con ngươi cảm giác say ít ỏi, nhất thời có phần say rượu nhưng cúi người xuống, lục lọi tai của ta tấn. Ngươi nhẫn tâm như vậy, chẫm làm sao dám cô phụ ngươi. Ta nói, bệ hạ say, hắn nói, ân, ta nói, nô tỳ vịn ngài trở về nghỉ ngơi. Hắn nói, chẫm còn không có chứng kiến ngươi bị ở dưới thọ lễ. Hồng Diệp ở phía sau bưng mì thọ đi lên, ta tiếp liền cũng kẹp đưa đến môi của hắn bên cạnh. Trước ăn một miếng mì thọ a, hắn rủ xuống con mắt há miệng tiếp. Ta đã nói, sống lâu trăm tuổi, phúc trạch kéo. Hắn lại xem ta, hắc tiệp trên ngâm ngân huy, có chút trên trọn con mắt màu đen từ nhất thời thanh minh như nước, mềm mại như tơ. Ta đối với Hồng Diệp nói, lại để cho bọn hắn dơ lên lên đây đi. Tô Hằng nắm tay của ta, nói, không cần, đêm đã khuya rồi, chậm đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi. Ta khó hiểu hắn lật lọng, nhưng mà cũng xác thực không vội tại hôm nay cho hắn xem. Liền gật đầu, nói. Ta làm cho người ta đưa đi tuyên thất điện, bệ hạ muốn nhìn lúc tùy thời triển khai. Hắn khẽ cười nói, ân, Tô Hằng đem ta đưa về tẩm điện, Phương Sinh liền từ tuyên thất điện khiến người đến bẩm chuyện. Tựa hồ là suối nước nóng cung bên kia có tin tức gì không? Tô Hằng sinh nhật Thái Hậu không có khả năng không chỗ nào tỏ vẻ. Thái Hậu hỏi thăm, Tô Hằng cũng không thể có thể thờ ơ, này nguyên là mẫu tử thiên tính, dù ai cũng không cách nào ngăn cách đấy. Chỉ điểm này, liền đã chú định ta vĩnh viễn tranh bất quá Liêu Bích Quân. Ta đoán muốn Tô Hằng sẽ không lại trở về, liền sai người phục thị lấy rửa mặt rồi, trên giường đi ngủ. Đem chìm vào giấc ngủ lúc sau lưng lại bỗng nhiên lại ấm áp dựa đi tới. Ta quay đầu lại đi chống lại Tô Hằng gương mặt nhất thời có phần mê say, lại có chút ít kinh mộng. Ta đẩy hắn, nói, nô tỳ trên người bất tiện, hắn ôm ta thấp giọng nói. Chấm chỉ là ngủ, hắn đã mất tín dụng tại đây một kiện trên ta không dám tin hắn. Tối nay tất nhiên không dám an gối đấy. Ta nói, nô tỳ sai người đi trải giường chiếu. Hắn nói, trẫm chỉ là muốn ôm ngươi, nhìn không thấy ngươi lúc trong lòng cũng không thể an ổn. Mấy ngày nay đều ngủ không được ngon giấc, ta liền có chút ít sửng sốt. Hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả Trinh, trẫm không có lừa ngươi. Hắn tựa hồ quả thật có chút buồn ngủ rồi, chỉ là muốn ôm ngươi, biết rõ ngươi tại trẫm trong ngực, biết rõ trong lòng ngươi có trẫm. Màn bên ngoài tắt đèn, ánh trăng rơi đầy đất, sương tuyết giống như, ta nói, bệ hạ, hắn giống như có lẽ đã đi vào giấc mộng, nỉ non nói. Ngươi hỏi Cảnh Nhi cùng Thiều Nhi lúc trẫm như thế nào qua, hôm nay liền như thế nào qua. Những cái kia thì nữ, vũ nữ, ngươi không cần lại thu xếp rồi. Ngươi không có khả năng hướng trẫm trên giường tặng người, trong lòng ngươi. Thanh âm của hắn dần dần đánh tan, rốt cục yên lặng tại vững vàng hơi thở trong. Cách chương.